Chương 2. 159 một lời không hợp phong cách. Trên đời như thế nào có như thế làm người ta ghét nữ hoa tử a, ngươi nói câu dễ nghe sẽ chết đúng hay không, động một chút lại để nàng lăn, nàng có thế lăn đi nơi nào. Chân chính là tức chết cá nhân. Tiêu Mục không để ý nàng, lại lấy gốc nát nhánh cây ném về không trung. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ qua đi, nhánh cây kia cấp tốc gặp ngoại lực để ép, nát thành mảnh vụn gì rào tốc rớt xuống. Mỹ nữ xà đưa thay sờ sờ cái mũi, vô ý thức nhìn về phía tiểu cô nương. Quả nhiên vẫn là mặt không hề cảm xúc. Đầu năm nay, tiểu hài tử đều không tốt lựa an, nếu như mới kiểu một nghe mỹ nữ xà, để Thanh Loan cóng nàng bay qua phiến khu vực này, xem chừng lúc này là muốn đả thương càng thêm đả thương. Mảnh này cái hố khu vực trên không, hiện đầy mạnh huyền lực. Chim tước nếu như đụng chạm lấy tầng này mạnh huyền lực, sẽ bị bắn ra. Nếu như ý đồ công kích nhất định sẽ phải gánh chịu vô tình xóa bỏ, liền như là mới cây kia nát nhánh cây như thế, tiểu mục tại nhánh cây bên trong rót vào nhàn nhạt một chút huyền lực. Thế là nó phá thành mảnh nhỏ, kia cố quần cuộn phản lực, ẩn ẩn để kiểu mục cảm thấy tay cổ tay hơi tê tê. Lấy tu vi của nàng, muốn một kích phá mở tầng này mạnh huyền lực, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nàng âm thầm mở huyền mắt, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một tia huyền lực tràn ngập vùng này cái hố khu vực phía trên, lẫn nhau đan xen lẫn nhau quấn quanh. Nếu như sẵn bậy muốn cưỡng ép đột phá, quả thực chính là nằm mơ. Đường tắt duy nhất, là thông qua trước mắt cái hố. Người đi trước. Tiểu mục lãnh lạnh lên tiếng. Mỹ nữ xà lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ. Ta không cần. Ta mới không đi tại ngươi phía trước, nội nhớ ngươi ở phía sau đẩy ta một cái. Ta chẳng phải là chết được tương đương oan uổng a, vậy ngươi đừng đi. Tiểu mục đống dưng tung ra một cái độc phấn. Mỹ nữ xà một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đón gió hít một hơi độc phấn, sang đến liên tục ho khan, một trương xinh xắn khuôn mặt nhỏ hoàn toàn méo mó. Cơ mờ nờ đây là nơi nào tới hung tinh, một lời không hợp liền cho ngươi hạ sát thủ, loại này mặt ngoài nhìn xem hoàn toàn vô hại yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ không so với bọn hắn dưới mặt đất thôn người càng đáng sợ sao? Khụ khụ, rồi khụ khụ. Mỹ nữ xà thầm kêu một tiếng không tốt. Đưa tay bưng kín ngực. Chỉ cảm thấy trước mắt vờ ơ y ma từng trận biến thành màu đen. Này cái gì độc phấn, thế mà thế này lợi hại. Mỹ nữ xà vội vàng bình tĩnh khuôn mặt, đem thể nội độc tố tụ tập lại, mau chóng từ trong gân mạch rời đi ra ngoài. Khu, khu khu. Chủ quan vậy mà lại tiểu cô nương đạo nhi, nếu không phải nàng năng lực đặc thù chính là di hình chuyển xương vặn vẹo gân mạch, đối thân thể của mình cơ hồ là có thể tùy ý điều khiển. Hôm nay thay cái khác người đến, thế nào cũng phải bị tiểu cô nương chơi chết không thể. Chỉ bất quá, nàng hiện tại chỉ là đem độc tố chuyển qua một chỗ xương cốt bên trong chứa đựng, trên thực tế cũng không có triệt để trừ tận gốc trong thân thể độc. Nàng đem độc tố chuyển rời đến trong thân thể tương đối vô hại bộ vị, rời xa trái tim đại não, đầu váng mắt hoa triệu chứng liền trong khoảnh khắc giải trừ. Bình tĩnh một trương ngọc diện, mỹ nữ xà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiểu cô nương kia lúc này chạy tới cái hố khu vực vị trí trung tâm. Nàng tay trái tay phải mỗi cầm một cây rắn chắc chạc cây, ghé qua lúc cực kỳ cẩn thận dùng chạc cây thăm dò bốn phía hố huyệt, sau đó chuyên chọn thật tâm cái hố chạy. Tốc độ mặc dù chậm chút, nhưng xem chừng lại đi khoảng một canh giờ, liền có thể rời đi mảnh này hố người nơi. Nay dây thối, còn cẩn thận mắt không cho nàng chiếm tiện nghi, hố nàng một cái, không cho nàng theo nàng mở đường lộ tuyến. Thuận thuận lợi lợi đi qua.